Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 444, xen vào việc của người khác. Lý Đàn, Lý Tưởng cùng Lý Triều liền tại tiệm cơm phụ cận ăn cơm tối. Sau đó Lý Triều tiếp tục đi tiệm cơm bận bịu. Lý Tưởng nhìn thấy một vườn rau xanh bên cạnh phòng sách đèn sáng. Thuận tiện kỳ địa đi đến gõ cửa. Tại bọn hắn không có dọn nhà phía trước, Lý Tưởng thường xuyên đến nhà này phòng sách mượn sách nhìn. Bên trong sách rất tạp, các chủng loại hình đều có. Đối Lý Tưởng đến nói, núp ở bên trong các loại tiểu thuyết mạng là hấp dẫn nhất hắn. Hắn có thể bưng lấy một bản chế tác thô ráp tiểu thuyết mạng nhìn cho tới chưa? Từ lập nghiệp du hí Hoa Đô, hắn liền là ở đây phát hiện. Lúc ấy kinh động như gặp thiên nhân, vì thế từng có một đoạn ngắn ngủi mộng tưởng, liền là học trong sách nhân vật chính, trò chơi thoáng cái Thẩm Dương, nhưng có ý nhát gan. Bị Lý Đản khinh bỉ nói nếu là hắn có thể trò chơi thoáng cái lớp bên cạnh Tàu Oánh liền rất không tầm thường. Quyển sách kia bị Lý Tưởng vụng trộm giấu ở trên thân mang về nhà. Bị tìm đến hắn chơi Lý Đản thuận đi. Gia hỏa này một mực không thừa nhận, mãi đến có một ngày bị Tô Mỹ Tuệ quét dọn vệ sinh lúc phát hiện. Bị đánh một trận không nói, với tư cách không nói cho ba mẹ đại giới, hắn không thể không nhận thầu một tháng gia đình vệ sinh. Phòng sách lão gia tử vẫn còn. Mang theo kính lão bưng lấy một bản sách nát đang nhìn. Nhìn thấy Lý Tưởng, trên khuôn mặt già nua lộ ra kinh ngạc, nếp nhăn chất thành một đống gạt ra một đứa bé nụ cười. Tới này thư nhà phòng người đã rất ít đi, tiểu hài tử bây giờ đối với nơi này không hứng thú. Bởi vì quá cũ nát quá nhỏ, người trưởng thành càng sẽ không đến, có thể đánh phát thời gian phương thức quá nhiều. Không có ai sẽ thư đến phòng. Hiện tại, đối lão gia tử đến nói, chỗ ngồi này phòng sách càng giống là tinh thần của hắn nhạc viên. Lý Tưởng ngồi tại dĩ vãng thường ngồi một cái ghế trúc bên trên. Ghế trúc két rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Hắn cùng lão gia tử tùy ý nói chuyện phiếm. Lão nhân gia nói chuyện chủ đề cơ bản đều là chuyện trước kia. Dễ dàng hồi ức, không phải bọn hắn ưa thích hồi ức, mà là quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Đối bọn hắn đến nói chỉ có đi qua nhất, có đề tài nói chuyện. Hiện tại rất vô vị, tương lai, không có tương lai, cho nên mới sẽ kìm lòng không đặng trò chuyện chuyện cũ. Lý Tưởng không có nửa điểm không kiên nhẫn, cùng lão gia tử mặc sức tưởng tượng lúc trước. Mãi đến lão gia tử chủ động hỏi hắn hiện tại học tập cùng công tác. Thật sự là một ngày một cái dạng. Lão gia tử hướng phòng sách bên ngoài quan sát. Lý Tưởng thuận ánh mắt của hắn hướng nơi xa nhìn lại. Có thể đủ nhìn thấy nhà hắn tiệm cơm. Hiện tại trong tiệm cơm bên ngoài đều đang sửa chữa. Chẳng mấy chốc sẽ làm xong. Lý Tưởng nói ra, tháng sau đầu tháng khai trương. Đến lúc đó ngài phần mặt mũi, nhất định phải tới ăn khai tiệc tiệc rượu. Lão gia tử cười ha hả nói, đến, nhất định đến, ăn các ngươi khai tiệc tiệc rượu. Ta sách này phòng cũng muốn tát. A, Lý Tưởng hỏi, thế nào? Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có nhiều kinh ngạc. Nhìn xem con đường này vật lưu niệm phát triển liền có thể đoán được. Cũ nát sách nhỏ phòng di chuyển là chuyện sớm hay muộn. Lão gia tử nhìn rất thoáng, cười ha hả nói, cứ như vậy chuyện, già không đi, mới sẽ không đến. Sau đó còn nói, đến lúc đó chuyển sách người cũng tới phụ một tay. Ưa thích cái nào vốn chính mình cầm, không cần trả lại, giống như ngươi ở ta nơi này mượn sách liền không trả qua đi. Lý Tưởng, a, có sao? Không có đi, ta mượn sách cũng còn. Điểm ấy thành tín vẫn phải có. Lão gia tử khoát khoát tay. Hào phóng nói, quên đi, ta cũng nhớ không nổi tới. Chỉ nhớ không bằng lúc trước. Vừa nghĩ ra chuyện đảo mắt liền đem quên đi. Lý Tưởng bỗng nhiên có chút xót xa trong lòng, cười nói, ngày đó ta nhất định trình diện, Đậu Đậu sư sư cũng nhất định phải đến. Tiểu hài tử ăn no không thể ánh sáng đi ngủ, cũng muốn làm việc. Lý Tưởng tại phòng sách ngồi hơn một giờ mới rời khỏi. Hướng Tiểu Viên gọi điện thoại tới nói các nàng cũng trên đường về nhà. Tối nay tiểu tỷ muội đến Hứa Kha tiểu bằng hữu nhà làm khách khẳng định rất vui vẻ. Nhưng là có hay không tận hứng cũng không biết. Làm tiểu thư muội cõng túi sách nhỏ sau khi về đến nhà. Lý Tưởng lập tức biết, không có tận hứng, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đem hắn phiền chết. Lý Tưởng ghiêu nàng một câu Đậu Đậu nàng liền không cao hứng. Cái hài tử ngốc này nói nàng tối nay không gọi Đậu Đậu. Lý Tưởng hỏi nàng kêu cái gì? Nàng nói kêu Lý Kha. Lý Kha là cái quỷ gì? Sư sư nàng tối nay cũng có khác nhũ danh. Kêu Lý Tiểu Kha. Đây là Đậu Đậu ban thưởng danh tự. Lý Tưởng nghe Hướng Tiểu Viên sau khi giải thích mới hiểu được. Nguyên lai là đem Hứa Kha danh tự bỏ vào. Bởi vì đôi này tiểu tỷ muội tối nay đặc biệt ưa thích Hứa Kha. Ưa thích ghê gớm. Lý Tưởng nghĩ thầm thẳng thắn một cái gọi Lý ha ha. Một cái gọi Lý ha ha ha được rồi. Đây không phải sao. Sau khi về đến nhà còn muốn cùng Hứa Kha tiểu bằng hữu gọi điện thoại. Đối với điện thoại lại ba lạp một trận. Không hiểu người còn tưởng rằng Hứa Kha chuyển trường nữa nha. Trên thực tế các nàng ngày mai bên trên nhà trẻ liền có thể gặp lại. Gặp một lần liền là một ngày. Đi học chung, cùng nhau chơi đùa trò chơi, cùng một chỗ hát, cùng tiến lên nhà vệ sinh, ngủ chung cảm giác, cùng nhau ăn cơm, cuối cùng bị riêng phần mình nhà đại nhân lĩnh về nhà. Tiểu muội muội tối nay cực kỳ cao hứng, nhưng là Lý Đản rất không vui, bị một bụng tử khí cho Lý Tưởng gọi điện thoại. Tối nay hắn trực tiếp thời điểm chọc những cái kia vẫn tại cover ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Dẫn chương trình, hung hăng cùng đối phương ầm ĩ một trận. Sau đó hắn bị cùng công. Một sóng lớn hắc phấn tràn vào hắn trực tiếp phòng nói lời ác độc. Dẫn đến hắn không chỉ có không có cách nào tiến hành trực tiếp. Hơn nữa đụng phải thân thể công kích. Gọi điện thoại cho bình đài phục vụ khách hàng khiếu nại. Hí kịch tính một màn xuất hiện, hắn trực tiếp phòng ngược lại bị niêm phong. Phục vụ khách hàng cho lý do là trực tiếp phòng bên trong thô tục quá nhiều. Trái với văn minh trực tiếp quy định, nhưng vấn đề là nói thô tục không phải hắn a, mà là những cái kia tràn vào tới hắc phấn. Khi dễ người chính là khi dễ ta, ngày mai ta cho ngươi chút giận. Lý Tưởng lòng đầy căm phẫn. Miêu Nhãn trực tiếp bình đài đem studio gửi tới hỏi ý văn kiện xem nhẹ. Chậm rãi cho tới bây giờ còn không có cho ra bất luận cái gì hồi phục. Mà đồng thời nhận đến hỏi ý văn kiện Thẩm Dương âm nhạc đài phát thanh đã xử lý xong. Đồng thời công khai nói xin lỗi. Lúc đầu chuyện này liền để Lý Tưởng đối Miêu Nhãn trực tiếp bình đài ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Nhưng cũng biểu thị thông cảm. Có lẽ đối phương còn tại đi ở giữa bộ chương trình. Studio phát hỏi ý văn kiện thời gian kỳ hạn cũng là đến trưa mai 12 giờ trước dành cho hồi phục. Hiện tại thời gian còn chưa tới. Nhưng là hiện tại, đệ đệ của hắn Lý Đản vậy mà nhận đãi ngộ như vậy. Cái này khiến Lý Tưởng siêu cấp khó chịu. Hơn nữa, nghe Lý Đản lời nói. Miêu Nhãn trực tiếp bình đài bên trên vẫn có dẫn chương trình tại cover ngươi cười lên thật là dễ. Nhìn, Lý Tưởng đi vào thư phòng, bật máy tính lên, điểm vào Miêu Nhãn trực tiếp trang web. Trang đầu đã không có bất luận cái gì cùng ngươi cười lên thật là dễ nhìn tương quan chữ. Nhưng đây chỉ là làm mặt ngoài công tác, làm điểm vào hát phân loại. Đối trước mấy cái hấp dẫn hát dẫn chương trình tiến hành kiểm tra phòng lúc. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn như cũ tại bị bọn hắn cover. Không ít người nghe phát mưa đạn nói đây là Lý Tưởng chưa phát hành ca khúc. Dẫn chương trình cover là xâm phạm bản quyền. Không sao đi, ta tin tưởng không có quan hệ. Lý Tưởng là đại minh tinh, sẽ không để ý cái này. mọi người đều tại cover, bình đài cũng không có cấm chỉ. Ta nhìn khẳng định là đã lấy được lý tưởng trao quyền. Hát thoáng tay cũng sẽ không để lý tưởng tổn thất cái gì, làm gì nhỏ mọn như vậy. Chúng ta cũng là kiếm miếng cơm ăn. Ca khúc không phải liền là lấy ra hát sao? Hiện tại phụ sướng về sau hát khác nhau ở chỗ nào? Ca ca fan hâm mộ yên tâm. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn tuyên bố âm nguyên về sau. Ta sẽ bồi thường. Ta cũng là ca ca fan hâm mộ. Cover không có mục đích khác. Liền là muốn vì ca ca tuyên truyền. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.